Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Quý Đông tình thần sắc sững sờ. Thật không ngờ đối phương cứ như vậy trực tiếp thừa nhận. Trong nội tâm âm thầm xùy một tiếng. Quả nhiên, Kỷ Hoài Hương bưng lấy sữa đậu nành. Hít một hơi, nàng phát hiện rõ ràng là cùng một ly. Nhưng không có Cố Vô Cần này lúc ngọt. Nhìn xem hai người, nàng thành khẩn nói, bạn trai quá ưu tú, là một loại gánh nặng, ta cũng rất ảo não. Trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc chói lọi, không thấy chút nào ảo não chi sắc, ngược lại trong giọng nói lơ đãng mang theo vài phần đắc ý. Hắn lớn lên quá nhận người mắt, ta chỉ cất giấu, Quý Đông tình sắc mặt biến thành cương. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy đối với chính mình bạn trai khoe khoang tự bán. Giật giật khóe miệng, trong mắt có chút đùa cợt. Hoài Hương ngươi chân biết lái vui đùa, không có hay nói giỡn à. Bạn trai ta như vậy hoàn mỹ. Ta lo lắng, các ngươi nhìn thấy hội thật sâu ghen ghét ta. Kỷ Hoài Hương bay bổng địa phản bác một câu. Quý Đông tình siết chặt rảnh tay chỉ, có chút hít thở sâu một hơi khí. Làm sao sẽ đâu, kỳ thật, ta đường ca bạn hắn sơn trang xây dựng thành công, lại để cho hắn đi qua vui đùa một chút, ta nghĩ lấy nhiều người hội náo nhiệt điểm, cho nên muốn cho ngươi kêu lên bạn trai của ngươi cùng đi chơi. Nếu không, ngươi hỏi một chút bạn trai ngươi có hứng thú hay không? Sơn trang chỗ đó cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đi. Cơ hội khó được, tới kiến thức thoáng một phát vẫn là rất tốt. Nàng nghe nói, chỗ đó sơn trang là Tần gia sản nghiệp, Tần gia thế nhưng là thành phố nổi danh hào phú, cũng không phải có tiền, hoặc là bình thường phú thương có thể tiếp xúc. Nàng tin tưởng chỉ cần Kỷ Hoài Hương đối với nàng bạn trai nói ra chuyện này. Đối phương ánh mắt hơi chút lâu dài một điểm, đều đáp ứng, dù sao có thể trèo lên Tần gia cơ hội không phải theo lúc có. Tình tình, thật vậy chăng? Ngươi đường ca muốn dẫn chúng ta đi sơn trang chơi. Lâm Hiểu Tuyền hai mắt sáng ngời, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lập tức lại nhíu mày. Ta tại sao không có nghe hắn nói qua? Quý Đông tình lôi kéo tay của nàng, cười giải thích, hắn ngày hôm qua nói cho ta biết. Tối hôm qua chúng ta vội vàng đi bệnh viện, ta quên nói cho ngươi biết. Chúng ta đây cái gì lúc đi, cần chuẩn bị chút gì đó à? Lâm Hiểu Tuyền chỉ là ngẫm lại, cũng đã không thể chờ đợi được. Nhanh, Hoài Hương, ngươi trước tiên có thể với ngươi bạn trai thương lượng một chút. Quý Đông tình hé mắt, bên môi ôm lấy một vòng cười yếu ớt, ngữ khí khoan dung, dù sao còn có thời gian, qua một hai ngày lại trả lời thuyết phục ta cũng có thể. Không cần, bạn trai ta không có không? Kỷ Hoài Hương trực tiếp cự tuyệt. Lâm Hiểu Tuyền lo lắng Quý Đông tình kế hoạch hủy bỏ. Lần nữa cố hết sức khuyên nhủ. Hoài Hương, không nên như vậy keo kiệt à. Chúng ta gặp ngươi một chút ưu tú bạn trai. Hắn cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Dẫn hắn cùng nhau chơi đùa à. Như vậy mới có ý tứ. Ta xác thực chính là chỗ này sao keo kiệt. Nhỏ mọn như vậy, nhà ai bạn trai nhà ai đau. Người khác liếc mắt nhìn. Cố Vô Cần không phải ít khối thịt, nhưng là nàng hội ghen khó chịu. Nếu như vậy, nàng tại sao phải đem người khác nhanh nhạc thành lập tại chính mình thống khổ trên cơ sở? Thực xin lỗi, nàng ích kỷ rất, trước không hàn huyên, đến lúc các ngươi ngoạn đắc khai tâm điểm mà đi, nói xong. Nàng liền trực tiếp ly khai, đi vào lầu ký túc xá. Ai, Hoài Hương nàng không muốn chứ? Cũng được à. Đông tình chúng ta với ngươi đường ca đi cũng có thể chơi cũng rất vui vẻ. Lâm Hiểu Tuyền không chú ý nói. Lại cảm thán một câu. Hoài Hương cũng thật sự là. Như vậy mất hứng. Quý Đông tình nhậm theo Lâm Hiểu Tuyền cười kéo tay của nàng. Đoán chừng, bạn trai của nàng bất tiện gặp người a. Chúng ta cũng chờ miễn cưỡng nàng. Lâm Hiểu Tuyền con mắt đi lòng vòng. Phảng phất có điểm nghe hiểu Quý Đông tình ý tứ trong lời nói. Kỷ Hoài Hương sớm đi tới phòng học, nàng phát hiện hôm nay lớp học rất náo nhiệt, trọng điểm lớp chỉ có 20 người, thường ngày đi học cùng tan học cơ bản cũng không có kém. Phòng học định yên tĩnh, Hoài Hương, người muốn báo danh tham gia trận đấu à? Đặng Cầm Cầm có chút thẹn thùng mà hỏi thăm. Đi trong phòng học chỗ ngồi là tùy tiện ngồi. Mỗi người cũng không có cố định vị trí. Trông thấy ngồi tại nàng bên cạnh Kỷ Hoài Hương, Đặng Cầm Cầm có chút khẩn trương, lại có điểm vui mừng. Nàng chú ý Kỷ Hoài Hương đã lâu rồi. Nàng phát hiện đối phương một mực bất kể là tại lớp học vẫn là trong sân trường đều là độc lai độc vãng, rất cao lạnh bộ dáng. Bất quá, nàng lớn lên là thật sự xinh đẹp a. Người ban cấp khác đều bình luận tưởng Mộng Vãn là hoa hậu giảng đường. Nhưng nàng không cho là đúng. Chỉ có bọn hắn lớp nhân tài biết rõ. Xinh đẹp nhất chính là cái kia là ai. Hơn nữa, coi hắn nhiều năm qua vẽ tranh kinh nghiệm xem. Tưởng Mộng Vãn ngũ quan cũng không đủ đẹp đẽ. Chỉnh thể xem cũng không tệ lắm. Tháo gỡ ra sau, thật đúng là chưa đủ nhìn. Mà Kỷ Hoài Hương cũng không giống nhau. Nàng có được một chương thế giới công nhận hoàn mỹ mặt trái xoan. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn gương mặt mỹ học tiêu chuẩn đến xem. Mặt nàng bộ phận hoàn toàn phù hợp trung ngoại tỷ tỷ lệ. Hơn nữa, đối phương cái kia da nhẵn nhụi là nàng dùng như thế nào bút cũng không có thể miêu tả đi ra. Trận đấu, Kỷ Hoài Hương buông tay nải. Lấy ra sách giáo khoa để tại trên mặt bàn. Nàng không có chú ý tới đối phương trong mắt ngượng ngùng. Nữ thần Hương An vị tại bên cạnh. Nàng xoay đầu lại lúc, Đặng Cầm Cầm kích động được trợn tròn trong mắt. À, như vậy cái gì thần tiên nhan giá trị. Nàng cảm giác mình con mắt có chút không dám nhìn thẳng đối phương cái kia trương diệu mắt mặt. Thật xinh đẹp, quá đẹp, gần như vậy khoảng cách. Quả thực là mỹ đến sáng lên, gần tại trước mắt trên mặt. Được không một điểm lỗ chân lông đều nhìn không thấy, còn hiện ra ánh quang, tràn đầy dao, chất dính, nguyên lòng trắng trứng, nàng đến tột cùng là ăn cái gì đại đó a? Uống thần tiên xương sớm a? Làm sao vậy, đối phương sáng rực tỏa sáng ánh mắt quá cường liệt, Kỷ Hoài Hương có chút mất tự nhiên mà hỏi thăm. Ni Đặng Cầm Cầm tranh thủ thời gian hoàn hồn. Mở chừng hai mắt, đem ánh mắt thu liễm một điểm. Thanh âm của nàng còn có chút kích động, có tin tức nói rằng tháng sơ, tại ít thành phố cử hành điều hương trận đấu, là hơn 10 gia nước hoa công ty hợp tác, đoán chừng là vì chọn lựa ưu tú điều hương sư, nghe nói thắng không chỉ có sẽ có trăm vạn tiền thưởng, còn có thể theo tổ chức trong đơn vị chọn lựa một nhà công ty, trở thành cai công ty điều hương sư, quan trọng nhất là, điều kiện dự thi yêu cầu rất thấp. Chúng ta cũng có thể báo danh, Kỷ Hoài Hương hơi sững sờ. Tất cả mọi người tại thảo luận chuyện này đâu. Tạm lúc vẫn chưa có người nào sách báo danh. Bọn hắn chẳng qua là đại nhất mà thôi. Coi như là trọng điểm lớp, cũng chỉ bất qua tại học tập lấy nghe thấy hương. Phân biệt hương, làm sao điều hương, đoán chừng sẽ có rất nhiều đại tam. Đại học năm 3, đại học năm 4 học trưởng học tỷ đám bọn họ tham gia trận đấu a. Ân, sẽ nhớ, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu, nếu như là công ty hợp tác tổ chức điều hương trận đấu. Xác thực hội hấp dẫn rất nhiều đệ tử tham gia, bởi vì không chỉ có thể đạt được vào nghề cơ hội, còn có thể đạt được tiền thưởng, càng lợi hại một điểm, hội một trận chiến thành danh, tất cả mọi người hướng về phía hy vọng như thế đi. Đáng tiếc ta sẽ không điều hương, bằng không thì ta khẳng định cũng sẽ tham gia. Không quan hệ, đại nhị, đại học năm 2, có thể học tập điều thơm ni, Kỷ Hoài Hương nói ra. Ừ, là đâu, Đặng Cầm Cầm gật đầu như băm tỏi. Nàng xem thấy trước mặt như vậy mặt, không dám nháy mắt, cảm thấy có thể liếc mắt nhìn là liếc. Nàng hảo tưởng lập tức viết đem nữ thần vẽ lên xuống a. Như thế nào đẹp mắt như vậy? Đi học lúc, nghiêm giáo sư cũng nâng lên B thành phố so tài chuyện này. Bởi vì tổ chức đơn vị vẫn là rất có tên, thi đấu sự tình coi như là long trọng, bất quá hắn chẳng qua là cổ vũ mọi người cố gắng học tập. Cũng không có lại để cho đệ tử đi báo danh tham gia trận đấu. Dù sao chẳng qua là đại nhất mà thôi, còn không có học tập điều hương đâu, đi cũng là lãng phí thời gian. Hoài Hương, cái kia, ta đi trước, sau khi tan học, Đặng Cầm Cầm thu dọn đồ đạc. Có chút thẹn thùng địa đối Kỷ Hoài Hương đạo, ân, tài kiến. Kỷ Hoài Hương cười đáp lại, mấy đoạn khóa xuống, nàng cảm thấy cái này đồng học thật đáng yêu, rất dễ dàng thẹn thùng. Lại, Tài Kiến, Đặng Cầm Cầm lại nhìn Kỷ Hoài Hương liếc, không muốn rời đi, à, hôm nay nàng lại có vẽ tranh tư liệu sống. Kỷ đồng học, chờ một chút, Kỷ Hoài Hương thu thập xong sách giáo khoa, vừa định ly khai, lại bị Tưởng Mộng Vãn hô ở. Hoàng học trưởng đã nói cho ta biết, nước hoa bị ngươi phỏng đi ra. Tưởng Mộng Vãn hôm nay cách ăn mặc rất có khí chất. Mang trên mặt nhẹ nhàng đồ trang sức trang nhã, môi men, gốm, sứ, phấn phấn, hiện ra sáng bóng, trên đầu đeo một cái thủy tinh kẹp tóc, trên thân một kiện màu trắng sợi tơ dẫn đầu tuyết tơ lụa áo. Hạ thân một cái đến gối màu lam nhạt nửa người váy. Ôn nhu nhan sắc đem nàng tô đậm được càng gas fan. Thanh Tú, ân, đêm hôm đó chúng ta còn cùng đi liên hoan. Đáng tiếc ngươi không tại. Tưởng Mộng Vãn nhìn về phía Kỷ Hoài Hương ánh mắt nhiều hơn vài phần dò xét chi sắc. Kỷ đồng học, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Xem ra ngươi so vệ sư huynh còn lợi hại hơn a. Đây là hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu. Làm sao có thể. Nàng nước hoa tỷ lệ có chút sai lầm, còn tại điều chỉnh chung, chẳng qua là ngày đó có việc không có đi phòng thí nghiệm mà thôi. Kỷ Hoài Hương liền đem nước hoa thành công phỏng đi ra. Vốn là nàng cho rằng, không phải Vệ Nguyên Hạ chính là nàng có thể thành công đem nước hoa điều xuất đến. Nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ là nàng không có xem tại trong mắt người. Trùng hợp mà thôi. Ngươi cũng biết điều hương có lúc là cần cơ duyên, tỷ lệ vừa hảo đúng rồi, mùi thơm cũng liền đi ra. Kỷ Hoài Hương cười cười, Kỷ đồng học quá khiêm nhường, tính như vậy, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi, ta cũng có 20 phân học phần. Tưởng Mộng Vãn phấn bên môi ôm lấy một vòng cười, đúng rồi, vừa rồi nghiêm giáo sư nói so tài sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn tham gia à? Nàng thăm dò tính mà hỏi thăm ân y ta sẽ tham gia. Kỷ Hoài Hương trực tiếp đáp lại, nàng cần mượn nhờ thi đấu sự tình làm cho mình nổi tiếng từng bước đề cao. Tưởng Mộng Vãn trong mắt thần sắc phi diệu, ta cũng ý định tham gia đâu. Nàng tham gia là vì nàng hội chế hương, cái kia Kỷ Hoài Hương đâu. Chẳng lẽ nàng cũng đã học được chế thơm? Điều đó không có khả năng, cái kia đến lúc chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Tưởng Mộng Vãn có chút không cho là đúng. Ân, Kỷ Hoài Hương sau khi trở về, lên mạng xem xét B thành phố chính là cái kia điều hương so tài có quan hệ quy tắc. Yêu cầu so về quốc tế thi đấu sự tình rộng thùng thình. Nhưng là cũng không tính rất dễ dàng. Cần lâm trận chế hương. Trận đấu thời gian khoảng cách tháng sau còn có 3 vòng. Đối tại người dự thi mà nói là một việc khó. Thời gian rất khẩn bách. Dù sao chế hương cần linh cảm cùng đại lượng luyện tập. Buổi tối, Cố Vô Cần trở về Cố gia. Nhị thiếu gia, ngươi đã trở về, muốn dùng cơm à? Hoa Di hỏi, gia gia đâu? Cố Vô Cần ngậm lấy điếu thuốc, lười biếng ngồi tại trên ghế salon. Lão gia tử hẹn bằng hữu cũ, mới ra đi, cũng không có tại gia. Hoa Di nói ra, bất quá đại thiếu gia đã trở về. Tại trên lầu tắm rửa đâu? Đoán chừng rất nhanh đã đi xuống đã đến. Ân, ta đã biết, Cố Vô Cần đốt thuốc, hút vài hơi, quanh quẩn sương mù mơ hồ ánh mắt của hắn. Nửa điếu thuốc còn không có rút hết, nơi thang lầu liền truyền đến tiếng bước chân. Cố Luật ra rồi, hắn ăn mặc màu trắng trưởng áo tắm, một bên buộc lên dây lưng. Vừa đi xuống, tóc vừa tắm, đã bị sáng bóng nửa làm. Trông thấy ngồi tại trên ghế salon Cố Vô Cần, trong mắt của hắn hiện lên kinh ngạc. A Cần, ngươi đã trở về, ca, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Cố Vô Cần ngậm lấy điếu thuốc, cái cằm khẽ nâng, nghiêng nghiêng mà nhìn hắn. Không ai bì nổi bộ dáng hiển thị rõ, lại để cho ngoại nhân trông thấy hắn giờ phút này bộ dạng. Nhất định lại biết nói Cố gia nhị thiếu gia không chỉ có là phế vật, còn không coi ai ra gì. Cố Luật gầy gầy đầu tóc rối bời, sau đó đem đầu tóc toàn bộ sau này vuốt đi, đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống. Làm sao sẽ đâu, nơi này là nhà của ngươi, ngươi điểm hơn trở về là được rồi. Ca, tay của ngươi hảo chưa? Cố Vô Cẩn nhìn xem Cố Luật hai cánh tay thượng không có bất kỳ băng bó. Hỏi, Cố Luật uống nước động tác dừng dừng hắn cúi đầu nhìn chính mình trơn bóng không giấu vết tay liếc. Tốt rồi, xem ra khôi phục được rất nhanh. Vậy mà một điểm vết sẹo đều không có. Cố Vô Cẩn con mắt sắc tối xuống. Hắn nhớ tới lúc trước bác sĩ thú y nói với hắn. Thái Bạch trên người có bị tàn thuốc năng qua vết thương. Bỏng đến rất sâu, bởi vì không có kịp thời xử lý. Miệng vết thương đã thối rữa. Cho dù tốt rồi, cũng sẽ lưu sẹo, vết sẹo vị trí sẽ không lại dài ra mau. Là trọng yếu hơn là, nó bị người đá, đã đoạn một cây xương sườn. Của ta khôi phục năng lực vẫn là rất mạnh. Cố Luật dựa vào tại trên ghế salon. Người mèo tìm trở về sao? Còn tại Timani Cố Vô Cẩn bình tĩnh thanh âm nói. Cố Luật nhếch lên chân. Ân, khả năng nó chạy xa đi chơi. Nếu không tìm về được, ta làm cho người ta sẽ tìm một cái giống nhau như đúc cho ngươi. Không cần, không có khả năng giống nhau. Cố Vô Cẩn hai ngón tay cầm điếu thuốc đầu. Gõ gõ khói bụi, thần sắc kiêu căng. Cái này lúc, Hoa Di đi tới. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có thể ăn cơm nì ân. Đi thôi, A Cần, thật lâu chưa cùng ngươi cùng nhau ăn cơm nì. Cố Luật đứng dậy. Vỗ vỗ Cố Vô Cẩn bả vai. Dẫn đầu đi đến nhà ăn cái kia ngồi xuống. Nhị thiếu gia, trong phòng bếp còn nhịn xương cốt súp. Ta cho ngươi thịnh một chén A. Hoa Di mang trên mặt hiền hòa vui vẻ. Cố Vô Cẩn gật gật đầu. Vất vả ngươi rồi, Hoa Di, ai, nên phải đấy, làm sao vất vả, nói xong, Hoa Di phải đi phòng bếp thịnh súp đi, Cố Luật gắp thức ăn, nhìn về phía Cố Vô Cẩn, xem ra, Hoa Di vẫn là thương ngươi nhiều một chút, Cố Vô Cẩn không có tiếng hừ lạnh, A Cần, ngươi cùng cái kia cùng trường nữ hài có phải hay không còn không có chia tay. Cố Luật đem một khối thịt cá bỏ vào Cố Vô Cẩn trong chén. Phía trên che kín gừng tơ, tí ti, cùng hành thái, Cố Vô Cẩn nhìn xem trong chén thịt cá, con mắt sắc thâm sâu, nhìn hắn hướng Cố Luật, nói thẳng, ta không có bất kỳ cùng nàng chia tay mục đích, A Cần, đừng tùy hứng, ngươi biết ra ra là không cho phép, Cố Luật híp híp mắt, biểu lộ giấu giếm dấu vết, ngươi nếu như là thay đổi khẩu vị, ưa thích nàng cái này hình, đại ca có thể dựa theo bộ dáng của nàng. Tìm một cái chồng chất đến cấp ngươi vui đùa một chút. Ca, ba mẹ qua đời về sau, ngươi cũng rất thương ta. Không chỉ có trả thù lao ta, để cho ta tùy ý hoa. Hơn nữa theo trường cấp 3 bắt đầu, ngươi liền thay đổi biện pháp cho ta tìm bạn gái. Ta chia tay một cái, sẽ gặp có kế tiếp đón. Thay đổi nhiều ít cái, ta cũng quên. Cố Vô Cẩn cầm kéo căng, ánh mắt đen xì như mực. Huynh trưởng như cha, ta thương ngươi là nên phải đấy. Công ty trách nhiệm để ta làm thừa nhận là được rồi. A Cần, ngươi chỉ cần vô ưu vô lự địa sinh hoạt. Cố Luật cười cười, ánh mắt ấm áp. Vậy sao? Cố Vô Cẩn môi mỏng mang theo một vòng châm biếm cười. Chất vấn lên tiếng, ta đây ưa thích cùng Kỷ Hoài Hương tại cùng một chỗ. Ta cùng nàng tại cùng một chỗ rất vui vẻ. Ngươi tại sao phải phản đối? Hắn yên lặng nhìn xem đối diện Cố Luật. Đúng rồi, ca, qua nhiều năm như vậy, ta một mực chưa cùng ngươi nói. Ngươi cho ta tìm những nữ hài tử kia, thật là rất xấu, ta một chút cũng không thích. Canh xuông quả trước mặt, ngay cả ta bạn gái tóc tơ, tí ti, đều so ra kê monster. Hắn đem trong chén cái kia khối thịt cá gắp đi ra, ném tại một bên đĩa thượng. Hơn nữa, ưa thích thanh thuần loại hình nữ hài người, là ngươi, không phải ta, thúc càng cùng cầu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi. Tin tức, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.